Nguyên Phước vừa bước vào, Trình Thiên Kiều lập tức xoay người nhìn Cảnh Thiên Ngọc, ánh mắt quét quanh người cô, lòng bàn tay to vô thức lau nước mắt của cô, nhẹ giọng hỏi, Ngọc, có khó chịu ở đâu không? Có thoải mái ở đâu không? Hả? Nói cho anh biết đi, em có đang bực bội hay là khó chịu gì ở đâu không? Tại sao nói khóc là muốn khóc luôn vậy? Để anh xem có phải là bị tổn thương chỗ nào rồi không? Trình Thiên Kiều lo lắng kiểm tra, những cảm xúc giấu kín bao năm tháng, rốt cuộc cũng bộc phát ra bên ngoài, hoàn toàn không thể kiểm soát được. Có phải lúc anh ôm em, làm em bị thương không? Có phải là lúc anh kéo em, làm tay em đau không? Có phải là trên người anh có thứ gì đó, cấn em gì không? Hả? Em nói đi, nói với anh đi. Cảnh Thiên Ngọc không nói lời nào, chỉ nhìn anh với đôi mắt mở xương, vô tội mà ngoan ngoãn. Ngọc, em đừng không nói chuyện nữa. Em làm anh sợ đó. Trình Thiên Kiều sợ đến mức còn nghĩ rằng cô sẽ là không được khỏe. Cuối cùng sau khi chiêm ngưỡng đủ dáng vẻ lo lắng của Trình Thiên Kiều, Cảnh Thiên Ngọc hít một hơi thật nhẹ, nói, Trình Thiên Kiều, nói cho em biết tại sao năm đó Trương Thế Anh lại là người cứu em mà không phải là anh. Tại sao suốt nhiều năm như vậy anh không nói cho em biết chuyện đó? Anh cảm thấy nói dối em như thế là vui lắm hay sao? Anh không có. Gần như là trong tiềm thức, Trình Thiên Kiều mở miệng phản bác, ngước mắt nhìn ánh mắt thương tâm của cô, nói, Ngọc, anh không muốn nói dối em, thực sự là không có. Nhưng anh đã nói dối em. Sau khi nhìn thấy vết máu, Cảnh Thiên Ngọc đã trực tiếp đưa ra kết luận. Chỉ có điều nghĩ đến việc cô đã đối xử với anh ta như ân nhân cứu mạng mà lại cảm thấy mình như một trò đùa. Ngọc, Ngọc, nghe anh nói. Như sợ cô bỏ chạy, Trình Thiên Kiều vô thức vươn tay muốn ôm người vào lòng. Lúc này anh đã hoàn toàn quên mất, nếu như Cảnh Thiên Ngọc thực sự căm ghét anh như vậy thì chẳng phải cô đã đẩy anh ra từ sớm rồi hay sao? Trước đó cũng sẽ là không nhảy vào trong vòng tay anh. Lúc đó anh bị ma quỷ che mờ mắt. Cảnh Thiên Ngọc không nói gì mà chỉ yên lặng nghe anh giải thích. Cô biết, lời nói và tình cảm cô đã mong đợi cả thanh xuân sẽ là được đáp lại vào ngày hôm nay. Cô đã chờ đợi, mong chờ, ngóng tin. Anh, Trình Thiên Kiều bối rối, trong lòng rõ ràng muốn nói, nhưng mà thật lâu sau cũng không nói được nên lời. Khi mà Cảnh Thiên Ngọc chuẩn bị rời đi, anh nói không một chút do dự. Lúc đó anh chỉ mới nhìn thấy em có hiểu không? Em có hiểu cái cảm giác gặp nhau một lần sẽ là quyết định được cả một đời hay không? Anh cảm thấy như vậy đấy. Vừa dứt lời, không chỉ Cảnh Thiên Ngọc sững sờ mà chính Trình Thiên Kiều cũng ngẩn ngơ. Nhưng mà có câu nói này mở đầu, người phía sau cũng là thuận theo tự nhiên, vươn tay ôm người phụ nữ nhỏ nhắn ở trước mặt càng ngày càng chặt. Trình Thiên Kiều nói từng chữ một, Ngọc, em biết không, lần đầu tiên anh nhìn thấy em đứng từ xa và mỉm cười như một thiên thần. Sao em lại khiến cho anh rung động đến thế? Khi mà nhìn thấy em rơi xuống nước, anh cũng nhảy xuống, nhưng chân của anh bị cuốn lấy, nên anh đã bảo Trương Thế Anh tiến lên trên trước, nếu không anh nhất định sẽ là người cứu em, chính anh đó. Bao năm qua, chưa có ngày nào mà anh không than thân trách phận. Lúc đó tại sao anh lại không nhanh lên một chút? Vì sự chậm chạp của mình, anh đã để một người đàn ông khác sống ở trong lòng cô lâu như vậy, mặc cho anh đang chiếm vị trí của người đó. Sau khi mà cứu em thì Trương Thế Anh đã bỏ đi, nhưng anh thì không. Nên người đầu tiên em nhìn thấy khi mở mắt ra lại là anh. Trình Thiên Kiều nói khẽ, lời nói của anh nhẹ nhàng. Em nói anh là vị cứu tinh của em. Anh đã nghĩ đến việc muốn bác bỏ, nhưng mà khi anh nhìn thấy tình cảm của em dành cho anh nhiều hơn một chút, anh lại không muốn nói ra. Anh sợ em sẽ là không nhìn nhận anh nữa, sẽ là không còn yêu anh nữa. Anh biết việc chiếm hữu vị trí của người khác là điều không tốt, nhưng anh có thể làm gì được đây? Anh thậm chí chẳng thể tưởng tượng được. Nhưng mà Cảnh Thiên Ngọc cảm thấy trong lòng thật ấm áp. Từ trước đến giờ, chồng cô luôn yêu cô là như vậy. Ngọc, anh không muốn nhìn thấy em ở bên Trương Thế Anh. Em biết không, khi anh biết anh yêu em, anh muốn nói ra sự thật, nhưng lại không bao giờ dám nói, chỉ có thể giữ em ở bên cạnh mình như vậy. Thậm chí, nhìn cô, lần đầu tiên Trình Thiên Kiều đối diện với trái tim của mình một cách thành thật nói. Thậm chí anh đang nghĩ, đợi anh theo đuổi em, một ngày nào đó em thật sự không thể gả đi được. Nhà họ Cảnh sẽ là ép anh kết hôn với em, sau đó anh sẽ là cam tâm tình nguyện kết hôn với em. Cả hai sẽ là ở bên nhau, đến bạc đầu răng long. Nghe những câu chữ ấy, Cảnh Thiên Ngọc đột nhiên dở khóc dở cười. Lôi cô ra ở giá, đến ế dài, đến khi mà nhà họ Cảnh không chịu nổi nữa thì anh sẽ là chơi trò, thừa lúc vắng nhà mà vào. người đàn ông này sao có thể đáng yêu như vậy chứ? Nhìn thấy Cảnh Thiên Ngọc mỉm cười, Trình Thiên Kiều thở phào nhẹ nhõm, đến gần cô, nhẹ nhàng hỏi một câu mà anh quan tâm nhất bây giờ, nói: Ngọc, chuyện giữa em và Trương Thế Anh chắc chắn là xong xuôi rồi phải không? Không phải chỉ là tạm dừng thôi đúng không? Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của anh, Cảnh Thiên Ngọc cười đáp lại: Chỉ là tạm dừng thôi, anh định làm gì? Mẹ kiếp! Ngay lúc lời nói vừa dứt, Trình Thiên Kiều không nhìn được mà nói tục, trên mặt tràn đầy là không vui, nhưng mà động tác ôm người lại không hề giảm bớt chút nào. Cảnh Thiên Ngọc sững sờ một lúc lâu rồi lại cười vui vẻ hơn. Tại sao chỉ là tạm dừng thôi? Nếu cái tên nhóc thối tha Trương Thế Anh giành em, để xem anh sẽ đối phó với cậu ta như thế nào. Trình Thiên Kiều giận dữ nói, đột nhiên nghĩ đến người phụ nữ nhỏ bé ở trước mặt anh, xoa dịu nói: Ngọc, kể từ hôm nay, em không được nghe điện thoại của cậu ta, không được nói chuyện với cậu ta, không được nhìn cậu ta. Cho dù là cậu ta đến tìm em cũng không được quan tâm đến cậu ta. Trình Thiên Kiều dịu dàng như ngọc, bỗng chốc lại trở nên huyên thuyên không thôi. Nhưng mà vẻ mặt của anh lúc này chính là dáng vẻ mà Thiên Ngọc muốn thấy cả đời. Trái tim ấm áp như đóa hoa nở rộ mùa xuân, lộng lẫy rực rỡ sắc màu. Cuối cùng cô cũng không nhớ một câu nào, nhưng mà dường như cô đã nhớ hết. Cô đã dành cả tuổi thanh xuân để mà đổi lấy khối tài sản lớn nhất đời mình. Trong canh bạc tình cảm, cô đã giành lại được cuộc đời của mình bằng một phen thắng cược. Trong cùng một đêm, mỗi người đều có những suy nghĩ khác nhau. Có người thì ngọt ngào, có người buồn bã, có người lại sợ hãi. Liên Mẫn đang ngồi trên chiếc giường chật chội với chiếc vali nhỏ bên cạnh, gom ghém những nhu yếu phẩm. Đến tận bây giờ tâm trí vẫn còn nhiều hỗn loạn. Những lời đe dọa của Vi Gia Huệ và những câu uy hiếp của Đồng Khánh hiện lại trong trí óc của cô một cách đáng kinh ngạc, đan xen với nhau không để lại một chút khoảng trống. Đi hay là không đi đây? Cô không có lựa chọn nào cả. Ngả lưng lên giường, Liên Mẫn thở hồng hộc. Đột nhiên cô lấy điện thoại ra gửi cho Điền Vinh một cái tin nhắn, nói: Điền Vinh, chia tay đi. Đêm khuya, ngôi nhà cũ của nhà họ Cảnh. Ân Thiên Thiên khéo léo nép vào trong vòng tay của Cảnh Liêm Uy, ngủ ngon lành, hoàn toàn không nhận ra người đàn ông bên cạnh đột nhiên lại mở mắt sau giấc ngủ của mình. Đôi mắt phượng giữa đêm trông giống như một kẻ săn đuổi sự sống từ địa ngục, chúng đầy kỳ quái và đáng sợ. Bàn tay đang ôm eo của Ân Thiên Thiên đột nhiên siết chặt từng chút một. Ân Thiên Thiên không nhịn được mà nhíu mày khó chịu, vặn vẹo thân thể. Nhưng có lẽ là do ban ngày cô quá mệt mỏi nên giờ cô không có cách nào thức dậy dù đã ngủ một giấc dài. Trong phòng ngủ chỉ còn lại có ánh trăng, Cảnh Lâm Uy khẽ ngẩng đầu nhìn người phụ nữ nhỏ bé ở bên cạnh. Lúc này tình cảm sâu thẳm xoẹt qua trong mắt anh như là một thứ xa lạ đơn thuần, lông mày cau lại. Cảnh Lâm Uy nhìn cô có chút khó hiểu. Tại sao cô lại ở đây? Không phải là cô đã ở bên cạnh Đồng Khánh sao? Không phải là cô đã phản bội anh rồi ư? Không phải là họ đã hôn nhau sao? Nghĩ đến việc hôn nhau, ánh mắt của Cảnh Liêm Uy vô thức rơi vào trong môi Ân Thiên Thiên. Bây giờ đã là không còn dấu vết do răng cắn để lại, đã khôi phục lại một mảnh mờ mờ. Một lúc lâu sau, đột nhiên Cảnh Liêm Uy vươn tay ra chạm vào đôi môi bóng bẩy của Ân Thiên Thiên. Chính là đôi môi này, nói yêu anh nhưng lại hôn người đàn ông khác. Đột nhiên bàn tay đang giữ lấy đôi môi của Ân Thiên Thiên rơi xuống, xương quai xanh lộ ra bên ngoài của cô, nhẹ nhàng mà vuốt ve. Dần dần lòng bàn tay của anh véo mạnh vào cổ cô. Ân Thiên Thiên, Ân Thiên Thiên, anh dành hết tình cảm của mình để mà yêu cô, vậy mà cô lại dây dưa không ngớt với một người đàn ông khác. Trong đôi mắt phượng hiện lên một sự căm ghét và tình yêu mãnh liệt. Nhìn lòng bàn tay to vòng quanh cổ của Ân Thiên Thiên chậm rãi siết chặt, vẻ thờ ơ lẫn là kinh hãi trên mặt của Cảnh Liêm Uy đột nhiên vỡ vụn, giống như là đất nứt, toàn thân bắt đầu co giật và cứng lại. Không thể, không thể. Cô là Ân Thiên Thiên, là người anh yêu nhất, là người phụ nữ anh nguyện bảo vệ mãi mãi. Anh có thể làm tổn thương bất cứ ai, nhưng Ân Thiên Thiên thì không. Lòng bàn tay to nằm giữa cổ của Ân Thiên Thiên hơi rụt lại, nhưng lại có vẻ vô lực. Nhìn Ân Thiên Thiên vẫn là đang ngủ say ở trong vòng tay của anh mà không hề nhận ra điều gì. Cảnh Liêm Uy cắn chặt môi, thậm chí còn cắn đến đổ máu, nhưng mà cũng chẳng có tác dụng. Thế bàn tay của mình bóp cái cổ xinh đẹp của cô. Cảnh Liêm Uy trở mình, dùng tay kia nắm lấy lòng bàn tay này của anh, trong đôi mắt phượng đầy chật vật. Trên thế giới này, người duy nhất anh không muốn làm tổn thương là Ân Thiên Thiên. Cho dù bản thân anh đầy thương tích, thậm chí là cuối cùng chỉ còn lại một con đường chết, anh cũng không muốn nhìn sinh mệnh của cô tan biến. Ân Thiên Thiên là tai họa và cũng là phước lành của anh. dùng tay ấn mạnh xuống. Cảnh Liêm Uy cẩn thận nhích người ra khỏi cạnh của Ân Thiên Thiên, nhưng anh chẳng còn sức chống đỡ rời khỏi phòng ngủ nữa, chỉ có thể cẩn thận cuộn mình ở bên giường, đè nén cảm xúc và tình cảm của mình. Cô yêu anh hiểu rõ hơn ai hết cơ mà. Đã yêu anh, vậy thì cùng anh chết đi, không phải rất tốt hay sao? Nếu cô không yêu anh, cô sẽ là vô tư ngủ bên cạnh anh, đúng không? Vì yêu anh, cô nhất định có thể tha thứ cho tất cả những gì anh đã làm với cô. Hai cảm xúc và hai tình cảm trong não đối đầu nhau điên cuồng, Cảnh Liêm Uy nghiến răng nghiến lợi, gần như là máu muốn tuôn chảy ra từ đôi môi đang mím chặt. Lòng anh như gào thét, nhưng mà trong căn biệt thự cũ của nhà họ Cảnh về khuya, anh không dám phát ra một tiếng nào. Anh sợ làm phiền giấc mơ hiếm có của cô, cũng sợ dọa cho người phụ nữ vẫn nguyện ở bên anh. Cảnh Liêm Uy, kiềm lại, hãy kiềm lại, anh có thể mà, có thể làm được mà. Tự thôi miên bản thân liên tục, nhưng dù như thế nào đi chăng nữa, anh vẫn là muốn hét lên thật to, thậm chí còn muốn vươn tay, bóp cái gì đó mềm mại và ấm áp, chẳng hạn như là tay chân, mà tốt nhất là cổ của một ai đó. Đôi mắt Phượng tràn đầy tơ máu đỏ ngầu, thân thể của Cảnh Liêm Uy cứng đờ, đến không thể tưởng tượng nổi. Khoanh tay lại, từ đè mạnh ở dưới ngực, khẽ quay đầu lại nhìn Ân Thiên Thiên đang ngủ một bên. Ánh mắt dao động nhu hòa, nhưng mà thoáng chốc lại khôi phục lại hoàn cảnh lúc trước, dọa người sợ hãi. Thiên Thiên, Thiên Thiên, Ân Thiên Thiên, Thiên Thiên của anh. Kìm nén cảm xúc của mình, Cảnh Liêm Uy khó nhọc quay đầu lại. Mặc dù thân thể đã mất kiểm soát, nhưng vẫn dùng lý trí của mình điều khiển tất cả mọi thứ. Trông thấy cánh tay của mình lại sắp chạm tới cổ của Ân Thiên Thiên, anh cắn môi, lật người ngã thẳng từ trên giường xuống đất. Còn chưa kịp hít thở sâu thì thân thể đã là phát ra âm thanh trầm nặng. Trong giấc ngủ, Ân Thiên Thiên khẽ cau mày, tràn trọc như thể muốn thức dậy. Thân hình nhỏ nhắn của cô trông thật đáng yêu, hoàn toàn không biết thế giới bên ngoài bây giờ lại trở nên tối tăm và yếu ớt đến thế nào. Lúc ngã xuống đất, Cảnh Liêm Uy há to miệng muốn thở, nhưng mà dù lớn cỡ nào cũng không thể thở nổi như bình thường được. Anh chỉ có thể nằm cứng ngắc như vậy, ở trong tư thế ngã xuống đất, không thể nhúc nhích suốt một lúc lâu. Nói chính xác hơn, hiện tại anh không dám nhúc nhích. Anh sợ, sợ nếu mình di chuyển, anh sẽ không chạy ra ngoài mà xông thẳng về phía Ân Thiên Thiên. Chiến đấu với tinh thần của chính mình là một loại trải nghiệm đáng sợ. Nhưng trước khi vấn đề này được mọi người biết đến, anh đã thực hiện một cách thuần thục không biết bao nhiêu lần. Và lần nào anh cũng là một mình chịu đựng. Cảnh Liêm Uy ở trên mặt đất, giờ phút này anh không nhìn thấy Ân Thiên Thiên, cũng không thể cảm nhận được hơi thở của cô đang ngay ở bên cạnh. Tâm trạng của anh có khá hơn một chút, nhưng vẫn là không có cách nào nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Ngay cả thân thể cũng cứng đờ. Trước khi có thể cam đoan mình sẽ là không làm tổn thương cô, Cảnh Liêm Uy đã xấu hổ nằm ở bên cạnh giường, yên lặng chờ đợi, chờ cho đến khi căn bệnh nghiện ma túy này đi qua đi. Trong phòng ngủ, Ân Thiên Thiên vẫn là ngủ ngon lành ở trên giường. Thỉnh thoảng khóe miệng của cô bất giác nhếch lên, không biết cô đã mơ thấy điều tốt đẹp gì. Cảnh Liêm Uy trầm mặc ở trong góc giường hồi lâu, cuối cùng đợi đến khi thân thể không còn cứng ngắc, mới lật người ngồi trên mặt đất dựa vào lưng giường, đối mặt với Ân Thiên Thiên. Hai chân đặt ở trên mặt đất không tự nhiên, hai tay ép chặt vào ngực, gập người lắc lư liên tục trong tư thế vặn vẹo. Ánh mắt Phượng rũ xuống bộ dạng của mình lúc này, trong mắt của Cảnh Liêm Uy tràn ngập hận thù và nhục nhã. Giờ phút này, anh như một bệnh nhân cả tiểu tiện, đại tiện cũng không biết kiềm chế được. Từ nhỏ anh chưa từng bị như vậy, hiện tại lại cứ không khống chế được. Môi hơi hé mở, thậm chí có thể cảm nhận được nước miếng của mình đang chảy ra, khó khăn mà ngậm lại miệng được. Cảnh Liêm Uy cố gắng lấy lại bình thường, càng nhanh càng tốt, bằng khả năng hết sức của mình. Bây giờ anh ốm đau thường xuyên hơn, nhưng có lẽ vì bản thân anh vốn là một bác sĩ y khoa, khi còn đi học, anh đã học hai khoa khó là thần kinh học và tâm thần học, nên ngay cả khi bệnh tật ập vào, người của anh vẫn là có thể kiểm soát được phần nào. Nếu là người bình thường, thì khi bệnh xảy ra, thì họ sẽ là giết người mất. Bộ não của anh dần dần trở nên tỉnh táo, nhưng thật lâu sau, anh vẫn là không thể hoàn toàn kiểm soát được cơ thể mình. Anh là một kẻ điên hoàn toàn không thể kiểm soát được bản thân. Khóe miệng không khỏi nhếch lên chế giễu. Giờ phút này, một hành động đơn giản cũng trở nên khó khăn. Trong mắt của Cảnh Liêm Uy, thậm chí lâu sau thì anh cũng không có làm được gì, chỉ có thể ngồi ở đó chờ đợi thời gian trôi qua. Ân Thiên Thiên ở trên giường dường như là cũng cảm nhận được cảm giác trống rỗng sau khi mà đột nhiên mất đi vòng tay ấm áp Cô không khỏi khẽ nhích về vị trí mà Cảnh Liêm Uy đáng lẽ phải ở. Bàn tay nhỏ bé của cô cũng nhẹ nhàng mà vuốt ve. Nhưng mà cô không thể làm gì được. Tất cả những gì cô chạm vào là một chiếc giường trống rỗng lạnh ngắt. Gần như ngay lập tức, Ân Thiên Thiên kinh ngạc, tỉnh giấc, đột nhiên ngồi dậy từ trên giường. Nhìn người đàn ông đang ngồi ở bên giường, có ánh trăng dọi vào, anh cứng đờ ngồi tại chỗ và không quay đầu lại. Ân Thiên Thiên ngồi trên giường, nín thở. Cô không phải là kẻ ngốc, cũng không phải là chưa từng thấy Cảnh Liếp Uy phát bệnh trông như thế nào. Lần trước đụng phải Đồng Khánh, ở con ngõ hẻm chính anh đã như vậy, thân thể cứng ngắc như đá. Từ từ đến gần Cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Thiên không cảm thấy sợ hãi, chỉ cảm thấy đau lòng khi thấy anh im lặng, ngồi ở bên giường như thế. Cô kéo chăn bông, ngồi xuống, trong tâm trạng lo lắng. Cái chăn tung lên trong không trung, ôm chặt lấy cả người Cảnh Liêm Uy, để mà che đi sự khó xử và không đứng đắn của anh. Cô đã dùng cái chăn có nhiệt độ của cô để mà che thật chặt. Ân Thiên Thiên chỉ ngồi trên giường, vươn tay từ phía sau, ôm lấy cổ anh. Cái đầu nhỏ đặt lên cổ xoa nhẹ nhẹ như một chú mèo con. Cô không nói gì mà chỉ lặng lẽ bầu bạn. Cảnh Liêm Uy được đắp chăn bông, nhiệt độ trong chăn nóng như thiêu đốt. Nhưng anh mặc kệ, thân thể cũng dần dần khôi phục. Anh khẽ quay đầu lại một chút. Anh thấy cô đang nhắm chặt mắt dựa vào mình. Đôi củ sen đã bị thắt chặt như thể trong giây tiếp theo anh sẽ là đuổi cô đi vậy. Cuối cùng, sau khi cơ thể của Cảnh Liêm Uy dần dần khôi phục lại sự mềm mại, lý trí của anh đã trở nên tỉnh táo hơn. Anh đưa tay ra nhẹ nhàng chạm vào cánh tay của Ân Thiên Thiên, nhẹ nhàng hỏi, sợ không? Chỉ có hai người với nhau, Ân Thiên Thiên nhếch khóe miệng, xinh đẹp tuyệt trần, hai mắt sáng ngời nói, không sợ. Chỉ cần là anh, em không sợ. Vì em biết, chỉ cần anh ở bên, cho dù bản thân em có bị thương, em cũng sẽ không để lại sẹo. Đây là sự tin tưởng của cô dành cho anh. Ngay cả khi biết anh bị bệnh tâm thần, cô vẫn là dám ngủ yên ở trong vòng tay anh, không bao giờ băn khoăn ngày mai sẽ không gặp lại ánh mặt trời. Cô tin tưởng đến mức cho dù anh có phát bệnh hết lần này tới lần khác ở trước mặt của cô cũng sẽ không sợ, bởi vì cô biết đó là người đàn ông của mình, cô không cần sợ. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, Cảnh Liêm Uy dịch người ôm chặt Ân Thiên Thiên vào lòng. Nhưng mà động tác này đã vô tình chạm vào cốc nước trên tủ đầu giường. Chiếc ly rơi trên mặt đất phát ra âm thanh kịch liệt. Cả căn nhà nhà họ Cảnh trong phút chốc trở nên lộn xộn. Để đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, khi mà Cảnh Liêm Uy rời khỏi phòng ngủ, người nhà họ Cảnh đã là sửa sang lại phòng ngủ của họ. Chỉ cần nơi nhắm tới là sàn nhà, từ bên ngoài không thể nghe thấy được âm thanh ở bên trong. Nhưng một khi có điều gì đó kỳ lạ xảy ra ở trên mặt đất, chuông báo động ở trong phòng ngủ của ngôi nhà cũ của nhà họ Cảnh, Vi Gia Huệ và Cảnh Nguyên Phước đều sẽ vang lên. Với âm thanh này, Vi Gia Huệ và Cảnh Nguyên Phước nhanh chóng đứng dậy, chạy tới. Hành vi phóng đại thậm chí còn đánh thức Cảnh Liêm Bình và Cảnh Thiên Ngọc đang ngủ. Hết người này đến người khác, mặc áo ngủ lao ra ngoài. Liêm Uy, Cảnh Liêm Uy. Vi Gia Huệ ngập ngừng gọi cửa hai lần. Trước khi ở bên trong kịp phản ứng thì bà ta đã mở cửa lao vào. Vẻ mặt lo lắng không che giấu vào đâu được. Sao thế? Xảy ra chuyện gì sao? Với tiếng cạch vang lên ở trong phòng ngủ, tất cả ánh sáng đã được khôi phục trở lại. Ân Thiên Thiên bỏ lên giường, ôm Cảnh Liêm Uy, đôi chân thon dài của cô hấp dẫn lạ thường. Cô vẫn còn chưa định hình lại sau sự xâm nhập đột ngột, nhưng mà Cảnh Liêm Uy, người mà cô đang ôm, vẫn là nhanh chóng đứng dậy, nâng chăn bông lên, quấn chặt người phụ nữ nhỏ bé ở trên giường. Một nhóm đông người đi theo Vi Gia Huệ, khi mà bước vào nhìn thấy Ân Thiên Thiên trên người đang quấn một đống chăn bông giống như một cái bánh tét nhỏ, trong khi Cảnh Liêm Uy thì đang dựa vào giường ôm chặt lấy cô, khẽ cau mày nhìn những người vừa xông vào. Khoảnh khắc những ánh mắt chạm nhau, tất cả mọi người đều im lặng, không ai lên tiếng, nhưng lý do lại là khác nhau. Ân Thiên Thiên không nói gì, một là vì ngại ngùng, hai là vì lúc này cô đang cúi đầu xuống hoàn toàn không nhìn thấy Cảnh Liêm Uy, trong khi Vi Gia Huệ và những người khác đều kinh ngạc. Bởi vì lúc này sắc mặt của Cảnh Liêm Uy tái nhợt, không còn một chút máu, đôi môi mỏng cũng đã bị cắn đến muốn nát. Một dấu vết đỏ tươi đặc biệt dễ thấy từ trong miệng của vị trí cằm, thậm chí bây giờ vẫn còn là máu đang chảy chậm. Trong phòng ngủ nồng nặc mùi máu tanh, Cảnh Liêm Uy lúc này chẳng khác nào ma cà rồng trong thần thoại châu Âu. Con sao thế? Vi Gia Huệ kinh ngạc nhìn Cảnh Liêm Uy, bà sợ đến lạnh cả sống lưng. Nhìn cốc nước rơi trên mặt đất, không thấy vết máu, mới cảm thấy an tâm hơn một chút. Bước nhanh về phía trước chỉ vào anh. Con sao vậy? Tại sao con lại bị thương? Xảy ra chuyện gì vậy? Một câu bị thương làm cho suy nghĩ của Ân Thiên Thiên quay trở lại. Lập tức ngẩng đầu, nhìn thấy vết sẹo trên môi. Sợ tới mức suýt chút nữa lại không nhìn được. Vô thức đưa tay muốn chạm vào. Nhưng bây giờ cô đã bị cảnh Điềm Uy quấn chặt vào trong chăn bông. Cô hoàn toàn vô lực, chỉ nhẹ giọng nói. Điềm Uy, anh thả em ra, để em xem vết thương của anh. Chỉ là để kiềm chế bệnh tật và cảm xúc của mình, cảnh Điềm Uy đã gần như cạn kiệt hết sức lực. Sức lực để tranh với Ân Thiên Thiên bây giờ còn đâu chứ? Nhưng cũng không đủ để cho Ân Thiên Thiên có thể thoát ra ngoài được. Anh nhìn cảnh Điềm Bình và cảnh Nguyên Phước cách đó không xa. Cảnh Điềm Uy thậm chí không còn sức để mà nói nữa, chỉ nhíu mày lắc đầu, tỏ ý là không sao. Nhưng Ân Thiên Thiên sẽ là không để ý đến những vấn đề nhỏ nhặt này. Chật vật mãi mới có thể nhìn thấy vết thương của anh. Chưa bao giờ nghĩ thứ mình đang mặc ở trong phòng ngủ lại là cái bộ đồ ngủ đơn giản mỏng manh, nương theo chút gợi cảm, rất thích hợp để mà xuất hiện trước bất kỳ người đàn ông nào. Cảnh Nguyên Phước và cảnh Liêm Bình sao có thể không biết ý của cảnh Liêm Uy. Họ chỉ là không nói tiếng nào, im lặng quay về cho đến khi trong phòng chỉ còn lại phụ nữ. Sức lực áp chế của Ân Thiên Thiên của cảnh Liêm Uy cuối cùng cũng hoàn toàn cạn kiệt. Cánh tay yếu ớt rũ xuống, cả thân hình cao lớn cũng không nhìn được mà dựa vào đầu giường thở hồng hộc. Anh rất mệt, như thể anh vừa kết thúc một cuộc chạy marathon. Ân Thiên Thiên quỳ xuống trước mặt cảnh Liêm Uy, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào đôi môi anh, cau mày thật chặt hỏi. Sao anh lại ngốc thế? Tại sao anh lại tự cắn mình mà không phải là cắn thứ gì khác? Có bông mền ở đây, cả em nữa. Nghe thấy những lời của Ân Thiên Thiên, cảnh Liêm Uy không khỏi cười yếu ớt, khóe miệng nhếch lên. Thật là, anh không thoải mái sao lại không gọi em? Anh không biết là em đang ở ngay bên cạnh anh hay sao? Khẽ thì thầm, sự quan tâm của Ân Thiên Thiên đối với cảnh Liêm Uy hoàn toàn khiến cho cô quên mất rằng có Vi Gia Huệ và cảnh Thiên Ngọc ở phía sau. Những lời nói đầy trách móc và đan xen có chút tức giận nói. Cảnh Liêm Uy, em là vợ của anh. Lần sau anh đừng có giấu em điều gì được không? Em muốn chiến đấu cùng với anh, đối mặt cùng với anh, đừng từ bỏ qua em. Những lời này là những lời chân thành nhất mà Ân Thiên Thiên giấu ở trong lòng. Cảnh Liêm Uy biết điều đó, cảnh Thiên Ngọc biết điều đó, ngay cả Vi Gia Huệ cũng biết. Nhưng mà chỉ cần bà nghĩ đến kết luận của ông Mộ Dung về bệnh tình của cảnh Liêm Uy là bà không còn có thể đối mặt với Ân Thiên Thiên bằng thái độ bình thường được nữa. Thật ra, đối với cô, rời khỏi cảnh Liêm Uy cũng là một lựa chọn tốt nhất, đúng không? Dù cô không muốn ở bên Đồng Khánh thì cô vẫn có thể chọn những người đàn ông khác theo điều kiện của mình phải không? Tại sao phải ở bên cạnh cảnh Liêm Uy, trì hoãn mình mà cũng làm trì hoãn cả anh? Hít một hơi thật sâu, Vi Gia Huệ nhìn vào đôi mắt của Ân Thiên Thiên, đột nhiên từ chật vật trở nên kiên định hơn, không chút do dự mà xông tới. Không do dự, bà ta tới nâng chiếc chăn che người Ân Thiên Thiên lên, hét to. Ân Thiên Thiên, cô còn không biết xấu hổ mà nói những lời như vậy hay sao? Cô thật sự không biết xấu hổ sao? Sự lạnh lùng đột ngột cùng với sự kích động trong lời nói của Ân Thiên Thiên gần như là không định thần được. Cô nhìn khuôn mặt giận dữ của Vi Gia Huệ, cô vô cùng sợ hãi. Cô biết Vi Gia Huệ đặc biệt không muốn cô ở lại nhà họ Cảnh, nhưng cô không biết lý do. Tại sao chứ? Trong hoàn cảnh bình thường, nếu như con Bình bệnh nặng mà có người không chịu từ bỏ nó, chẳng phải là điều tốt hay sao? Nhưng tại sao Vi Gia Huệ và thậm chí cả nhà họ Cảnh lại ghét cô như vậy? Vấn đề này, Ân Thiên Thiên đã nghĩ về vô số câu trả lời, nhưng mỗi câu trả lời đều bị lật tẩy hết lần này tới lần khác. Mẹ, khẽ gọi một tiếng, Ân Thiên Thiên lập tức đi xuống giường, đứng chân trần ở một bên. Bên cạnh là những mảnh vỡ thủy tinh rơi cả ra sàn, lòng bàn chân cô ướt nên là dường như không có cảm giác gì. Mẹ, con... Ân Thiên Thiên, cô thật sự là tốt số nhỉ? Đột nhiên, Vi Gia Huệ nhìn Ân Thiên Thiên mà cười, nói một cách thở ơ và chế giễu. Vốn dĩ sinh ra đã rất thấp kém, nhưng mà gả cho Liêm Uy, bây giờ Liêm Uy bị bệnh vẫn là bảo vệ cô nhiều như vậy, còn không thèm nói một lời với tôi. Cô không biết tốt số là gì sao? Đây là lần đầu tiên Vi Gia Huệ lấy kinh nghiệm sống của mình ra để mà nói chuyện. Sắc mặt của Ân Thiên Thiên tái nhợt, cắn chặt môi, không thể nói ra lời. Cô chỉ có thể chịu đựng như một đứa trẻ ngây thơ. Cảnh Liêm Uy khó khăn ngồi dậy, vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Ân Thiên Thiên, muốn kéo cô ngồi xuống, nhưng lại không đủ sức, chỉ có thể nhìn cô ngoan ngoãn, bị dạy dỗ. Vi Gia Huệ biết con trai mình sẽ là không vui, nhưng lúc sau này bà còn không vui hơn. Nhận được ánh mắt tức giận của Cảnh Liêm Uy, Vi Gia Huệ nhìn thẳng, chỉ nói một câu. Cảnh Liêm Uy, mẹ làm chuyện gì, con cũng đừng nên ngăn cản. nếu không chừng trách mẹ là không khách khí. Một câu nói, Cảnh Liêm Uy không thể nói bất cứ điều gì nữa. Nếu điều kiện của nhà họ Đồng bị Ân Thiên Thiên biết, cô sẽ là bỏ đi không? Sẽ... Ân Thiên Thiên sững sờ một lúc, ánh mắt chuyển động cố nhớ ra điều gì đó, nhưng lại không nhớ được gì, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng chờ cơn giận của Vi Gia Huệ. Giây tiếp theo, Vi Gia Huệ chỉ tay vào Ân Thiên Thiên, giận dữ nói. Ân Thiên Thiên, cô cũng biết là cô là vợ. Tôi để cô lại ở bên cạnh Liêm Uy, không phải là để nó chăm sóc cho cô. Cũng không phải là để nêu rõ cô quan trọng như thế nào trong lòng con trai của tôi. Bây giờ toàn bộ nhà họ Cảnh, ai không biết chuyện của Liêm Uy, mọi người đều đang run rẩy canh giữ. Sợ nó có chuyện gì, còn cô thì sao? Cô với tư cách là vợ của nó, với tư cách là một người cạnh gối của nó, thậm chí là còn không biết nửa đêm nó phát bệnh. Cô thậm chí còn không biết nó đã tự làm tổn thương mình để mà kiềm chế bản thân tới mức nào. Với tư cách là vợ, là một người vợ cạnh gối của nó, đây là điều cô nên làm hay sao? Ân Thiên Thiên không thể phản bác. Bởi vì cô ở bên cạnh Liêm Uy thì nên chăm sóc anh thật tốt, không phải hay sao? Vi Gia Huệ nhìn cảnh Liêm Uy, nghĩ đến những lời Đồng Khánh nói mà không khỏi đỏ mắt, nắm chặt tay, nói, Ân Thiên Thiên, Liêm Uy của chúng tôi bị bệnh, là bệnh đấy. Nếu như cô không muốn nhìn thấy nó cuối cùng bị người ta bắt mà nhốt lại, hoặc là nhìn thấy nó tự mình làm tổn thương mình, liên tục khiến bản thân mình đầy thương tích, cô có thể chăm sóc nó kỹ hơn có được không? Nếu như cô không làm được điều đó, tôi phiền cô hãy rời khỏi nhà họ Cảnh hoặc là tìm cho nó một người chăm sóc. Khi mà lời nói vừa dứt, Ân Thiên Thiên sững sờ, nhìn thấy Vi Gia Huệ đang lấy điện thoại di động ra, bắt đầu quay số. Cô nhanh chóng bước tới về phía trước, nói, mẹ, không cần đâu, không cần, con có thể chăm sóc anh ấy, con thật sự có thể. Vào lúc nửa đêm, tiếng bíp bíp của điện thoại truyền đến, như thể đập thẳng vào trái tim của Ân Thiên Thiên. Cô gần như ngay lập tức cảm thấy một luồng khí đe dọa. Đưa tay nắm lấy tay của Vi Gia Huệ đang gọi điện thoại, cô vội vàng nói, mẹ, con có thể mà, con thật sự là có thể, mẹ tin con đi, con sẽ không... Cô chưa kịp nói xong thì Vi Gia Huệ khẽ vẫy tay. Ân Thiên Thiên vốn còn không dám dùng sức đã bị bà đẩy ra. Chân trần dẫm lên mảnh kính vỡ, lông mày cau lại. Trước khi cơn đau có thể khiến cho cô kêu lên, cô vẫn là nghe thấy giọng nói thở ơ của Vi Gia Huệ nói, thật không may, tôi không còn tin tưởng cô nữa. Hết lần này tới lần khác, Ân Thiên Thiên đã khiến cho Vi Gia Huệ không còn tin một người phụ nữ không biết gì mà lại còn có thể chăm sóc bệnh nhân. Lời nói của bà thẳng thắn đâm vào trong trái tim của Ân Thiên Thiên. Alo, xin chào. Từ điện thoại phát ra một giọng nói rõ ràng, cả phòng ngủ chìm vào trong im lặng. Bác sĩ Liên, tôi là bà Cảnh đây. Về chuyện trước đó chúng ta đã nói, tôi hy vọng bây giờ cô có thể đưa ra quyết định. Nói xong, Vi Gia Huệ nhìn Ân Thiên Thiên với ánh mắt kiên quyết, không hề né tránh rằng người đang nói chuyện điện thoại chính là tình địch của cô. Nếu như cô đã quyết định rồi, tôi hy vọng bây giờ cô sẽ là mang hành lý của mình đến ở nhà họ Cảnh. Liên Mẫn, hóa ra lại là Liên Mẫn. Trong một khoảnh khắc, Ân Thiên Thiên không còn có thể cảm thấy đau đớn ở dưới chân được nữa. Mặt cô tái đi, Cảnh Liêm Uy bất lực nhìn mẹ mình, còn chưa kịp nói lời từ chối. Người phụ nữ ở trên điện thoại đã là đưa ra câu trả lời, nói rất nhẹ nhàng. Được rồi, bây giờ tôi sẽ tới ngay. Thiên băng địa liệt, không đến mức đó. Nhưng mà không thể không nói, sau khi biết tin Cảnh Liêm Uy bị bệnh, Ân Thiên Thiên cảm thấy rất có nhiều cảm giác như vậy. Lần nào cô cũng cảm thấy như thể là trống rỗng. Liên Mẫn, cô vốn tưởng cuối cùng cô đã hoàn toàn thoát khỏi người phụ nữ này. Vậy mà hiện tại cô ta lại vào ngôi nhà một cách oanh oanh liệt liệt như vậy, thậm chí còn nắm giữ kim bài miễn tử tối cao của nhà họ Cảnh. Một câu được đơn giản đã thay đổi thế giới của Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy. Lòng bàn chân đau nhức không thể chôn vùi cái cảm giác khó chịu trong lòng cô lúc này. Cô nhìn thẳng vào mẹ chồng, Ân Thiên Thiên đang muốn bày tỏ sự không hài lòng, nhưng Vi Gia Huệ hoàn toàn không thèm để ý, chỉ xoay người rời đi sau khi nói địa chỉ với Liên Mẫn. Thấy bà định đi ra ngoài, Ân Thiên Thiên vội vàng đuổi theo vài bước. Cô cũng không đuổi theo quá xa vì lòng bàn chân cô đang rất đau. Lần đầu tiên cô đứng ở đó phản đối mắng mỏ của Vi Gia Huệ trong suốt thời gian qua. Mẹ, mẹ không biết Liên Mẫn đối với Liêm Uy còn có suy nghĩ khác hay sao? Dù mẹ thực sự là không hài lòng với con, muốn tìm một người chăm sóc, là ai cũng có thể mà, tại sao lại là Liên Mẫn hả mẹ? Tại sao phải tìm Liên Mẫn? Hơn nữa, Liêm Uy... Cô câm miệng cho tôi. Đột nhiên, Vi Gia Huệ nhàn nhạt quay lại, nhìn cô quát to, vẻ mặt uy nghiêm không thể cưỡng lại nói. Ân Thiên Thiên, cô nghĩ bây giờ cô có tư cách gì để nói chuyện với tôi? Tôi có thể nói rõ ràng rành mạch cho cô biết. Nếu không phải là Cảnh Lâm Uy không cam lòng buông tay cô, thì với cái bộ dạng một người vợ không đủ tư cách như cô đã bị đuổi ra khỏi cổng nhà họ Cảnh lâu rồi. Còn có thể đứng ở đây mà kêu gào. Hả? Nói trắng ra, sự tự tin của cô là do Cảnh Lâm Uy đã chiều chuộng cô. Nhưng cô thật sự nghĩ mọi thứ làm là cô đều đúng hay sao? Tình cảm vốn dĩ là người đến ta đi, cô đã ích kỷ như vậy, tại sao tôi phải quan tâm đến cảm xúc của cô? Ân Thiên Thiên sững sờ một lúc, ngơ ngác nhìn bà ta, nhưng Vi Gia Huệ không cho cô bất cứ một cơ hội nói nào. Quay đầu nhìn Cảnh Lâm Uy, người cũng rõ ràng không hài lòng, đang ngồi trên giường. Cơn tức giận của Vi Gia Huệ đột nhiên nổi lên, lớn tiếng nói. Cảnh Lâm Uy, đừng nghĩ mẹ sẽ lắng nghe theo con mọi việc. Ba anh em các con xa xút như thế nào, vì mẹ đã nghe theo. Nhìn danh tiếng của Cảnh Lâm Uy ở bên ngoài đi, muốn thối bao nhiêu, đều đã có bấy nhiêu thối rồi. Nhìn Cảnh Thiên Ngọc nữa đi, là người phụ nữ bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn chưa gả đi được. Mẹ cứ nghĩ con sẽ là đứa con mà mẹ không cần phải lo lắng nhất, nhưng mà con lại là người cần mẹ phải lo lắng nhất. Mẹ không có nhiều lời để mà nói với con, chỉ cần hai câu thôi. Một là phối hợp với cả bác sĩ khám bệnh, hai là đừng có làm trái ý lời mẹ, nếu không thì trong giây tới con và Thiên Thiên sẽ là ly hôn. Nói xong, Vi Gia Huệ xoay người đi rời khỏi nơi này mà không thèm ngoảnh đầu lại, để lại hai người ngẩn ngơ. Ngay cả Cảnh Lâm Uy suốt hồi lâu cũng không có định thần lại được. Mãi cho đến khi Vi Gia Huệ rời đi một lúc, cô mới vội vàng đuổi theo bà ra ngoài. Vi Gia Huệ hoàn toàn điên rồi. Đêm đó, vì một chiếc ly pha lê nhỏ mà cả thế giới bỗng chốc quay cuồng, thay đổi diện mạo. Ân Thiên Thiên sợ hãi trước một Vi Gia Huệ như thế này. Ánh nhìn của Liên Mẫn cứ hiện lên trong tâm trí cô. Cô còn chưa kịp xỏ giày thì đã vội vàng chạy theo sau lưng Vi Gia Huệ. Dù thế nào cô vẫn là cho rằng nên để Liên Mẫn đến nhà họ Cảnh. Trên đường đi để lại những dấu chân dính máu, trông thật kinh người. Mẹ, mẹ! Tới lối cầu thang, Ân Thiên Thiên cuối cùng cũng đuổi kịp được bước chân của Vi Gia Huệ. Đứng thẳng nhìn Vi Gia Huệ đang quay đầu hờ hững nhìn mình, hơi cau mày nhưng vẫn là mạnh dạn nói. Mẹ, mẹ cũng nói rằng Liêm Uy đang bị bệnh. Nếu mẹ muốn tìm cho anh ấy một y tá, con cũng không có phiền. Con biết là con làm không có tốt, nhưng mẹ ít nhất, mẹ cũng nên tìm một y tá trong phòng phẫu thuật, không phải hay sao? Hơn nữa, Liên Mẫn còn là phụ nữ, còn là một đôi... Đôi gì? Khẽ tiếp lời của Ân Thiên Thiên, Vi Gia Huệ lạnh mặt từng bước tới gần, hoàn toàn không nhìn thấy dấu máu ở phía sau. Mà cho dù có để ý, bà ta cũng sẽ không quan tâm chút nào. Trong mắt bà, bây giờ không còn gì quan trọng bằng con trai bà. Đứng trước Ân Thiên Thiên, Vi Gia Huệ tiếp tục. Ân Thiên Thiên, đừng quá đề cao bản thân mình. Cũng đừng nghĩ mọi thứ cô cho là tốt thì đều sẽ là tốt cho người khác. Trước khi mà làm điều đó, cô đã từng nghĩ qua chưa? Biết đâu sẽ là tốt nếu như cô làm theo ý kiến của họ. Cô có còn nhớ cô đã luôn hứa với tôi sẽ là chăm sóc cho Liêm Uy không? Bây giờ nhìn lại cách cô chăm sóc xem. Khoảng cách giữa Vi Gia Huệ và Ân Thiên Thiên rất gần, gần đến mức Ân Thiên Thiên có thể nhìn rõ ánh mắt của Vi Gia Huệ. Trong chốc lát, cơ thể cô gần như cứng đờ. Hiện tại Vi Gia Huệ đã hoàn toàn loại cô ra khỏi nhà họ Cảnh. Trong mắt bà không còn chút dấu vết nào cho thấy thái độ đối với con dâu nhà họ Cảnh nữa. Không hiểu sao, Ân Thiên Thiên đột nhiên cảm thấy sốc. Đến gần Ân Thiên Thiên một bước, Vi Gia Huệ nhìn con đường đầy máu do Ân Thiên Thiên để lại, thì thầm vào tai cô. Ân Thiên Thiên, cô nhớ rõ, nguyên nhân của cô có thể ở lại nhà họ Cảnh đều là bởi vì Cảnh Liêm Uy. Trước đây là vậy, bây giờ cũng là vậy. Vừa dứt lời, Vi Gia Huệ đã nhìn thấy Cảnh Liêm Uy đuổi theo ra khỏi phòng, vẻ mặt tràn đầy lo lắng cho cô, khóe miệng nhếch lên chế giễu. Bây giờ bà đột nhiên nhớ Cảnh Liêm Uy lãnh đạm trước kia. Một Cảnh Liêm Uy sẽ không bao giờ bị tình cảm ràng buộc. Thiên Thiên, sau khi lấy lại được một chút sức lực, Cảnh Liêm Uy vội vàng đuổi theo, ánh mắt nhìn mẹ mình có chút đề phòng. Nhưng Vi Gia Huệ lại không làm gì cả. Sau khi nói những gì mình muốn nói, bà quay lưng bỏ đi, hoàn toàn không để ý đến hai người họ. Cảnh Liêm Uy bước tới ôm Ân Thiên Thiên vào lòng, sau đó buông ra. Thiên Thiên, nguyên nhân cô có thể ở lại nhà họ Cảnh đều bởi vì Cảnh Liêm Uy. Trước đây là vậy, bây giờ cũng vậy ư? Câu nói này có ý gì? Nói chính xác hơn, ý sâu xa hơn của nó là gì? Cô biết cô vào nhà họ Cảnh là vì gả cho Cảnh Liêm Uy. Cô cũng biết cô ở lại nhà họ Cảnh là vì cô không muốn ly hôn với Cảnh Liêm Uy. Nhưng đó chỉ là ý trên bề mặt. còn có thể sâu xa hơn nữa. Cũng giống như lần trước khi biết về bệnh tình của Cảnh Liêm Uy, chẳng phải cô cũng liên tục nhận được những lời ám chỉ trong lời nói của người nhà họ Cảnh hay sao? Ngẩng đầu lên nhìn Cảnh Liêm Uy đang ôm chặt lấy mình, Ân Thiên Thiên cau mày. Cảnh Liêm Uy, còn điều gì đang giấu cô sao? Nhìn xuống bàn chân nhuộm đỏ của Ân Thiên Thiên, lông mày của Cảnh Liêm Uy gần như nhíu lại. Cho dù sức lực còn chưa khôi phục được bao nhiêu, nhưng anh vẫn là vươn tay, ôm ngang Ân Thiên Thiên lên. Nhanh chóng đi đến phòng ngủ, thì thào nói, Thiên Thiên, anh sẽ chữa trị vết thương cho em ngay, đừng sợ. Nhìn Cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Thiên đột nhiên cảm thấy dường như anh không hề sống ở trong đời thực. Ở bên anh, cô chỉ sợ một điều, đó chính là muốn cô rời xa. Trở lại phòng ngủ, Cảnh Liêm Uy lấy hộp thuốc nhỏ của mình ra, bắt đầu tự tay chữa trị vết thương ở trong lòng bàn chân cho Ân Thiên Thiên, cẩn thận từng ly từng tí một, từng động tác đều mang theo chút đau lòng. Ân Thiên Thiên nhìn Cảnh Liêm Uy, luôn cảm thấy trong khoảng thời gian này, mình đã bỏ qua điều gì đó. Khi nhìn anh băng bó bàn chân nhỏ của mình, Ân Thiên Thiên không biết có sao lại đột nhiên hỏi. Cảnh Liêm Uy, tại sao khi anh bị bệnh, nhà họ Cảnh lại không đến nhà họ Đồng mà tìm bác sĩ? Sau khi lời nói vừa dứt, Ân Thiên Thiên hiển nhiên là cảm nhận được động tác đang quấn băng của Cảnh Liêm Uy lại dùng sức hơn một chút. Đầu óc của cô bỗng trở nên sáng sủa, tiếp tục hỏi nhẹ nhàng. Bình thường sẽ không? Không phải hay sao? Anh bị bệnh, nhà họ Cảnh nhất định sẽ là cố gắng hết sức để mà tìm đủ mọi cách, cũng như là tìm đủ loại các bác sĩ cho anh. Nhưng mà đến bây giờ, không có bác sĩ nào là người của nhà họ Đồng. Tại sao lại thế? Tại sao nhà họ Cảnh và nhà họ Đồng nhìn thì có vẻ quan hệ cá nhân là không tốt, nhưng trong công việc thỉnh thoảng lại liên lụy? Nếu là bình thường, sau khi Cảnh Liêm Uy đánh Đồng Khánh, người nhà họ Cảnh nhất định sẽ xin lỗi. Nếu Cảnh Liêm Uy ngã bệnh, chỉ cần nhà họ Cảnh bảo nhà họ Đồng là được, không có lý do gì để không cho mượn bác sĩ đâu nhỉ. Vấn đề ở đây là ở đâu? Đột nhiên, Ân Thiên Thiên sững sờ như bị điện giật, ánh mắt từ từ rơi xuống nhìn Cảnh Liêm Uy, sắc mặt hơi tái nhợt. Nhưng cô hỏi những điều mà cô cho là phỏng đoán hợp lý nhất. Bởi vì em gần đây Đồng Khánh theo đuổi sát sao, nhà họ Cảnh thì chán ghét. Cảnh Liêm Uy thậm chí còn đưa cô một tờ giấy thỏa thuận ly hôn đã ký, tất cả đều khiến cô phải tự gánh lấy. Có phải vì vậy mà nhà họ Đồng không muốn cho mượn người, nhà họ Cảnh cũng không ưa cô đến vậy? Đoán được một lý do, Ân Thiên Thiên không thể mà không mang tất cả tình huống bắt đầu liên hệ lại với nhau. Càng liên hệ, cô càng cảm thấy chính là như vậy. Trong lòng ớn lạnh, cô nhìn thẳng vào Cảnh Liêm Uy, mong muốn nhận được câu trả lời. Phải không? Là bởi vì em có đúng không? Nhẹ giọng hỏi, bàn tay nhỏ bé đang buông thõng ở bên giường của Ân Thiên Thiên, vô thức nắm chặt ga. Nếu như việc điều trị của Cảnh Liêm Uy thật sự vì cô mà chậm trễ, cô sẽ hận chính mình lắm. Là vì nhà họ Đồng đưa ra yêu cầu nào đó nên mới như vậy đúng không? Lời nói vừa dứt, Cảnh Liêm Uy ngước mắt nhìn thẳng vào cô, bàn chân nhỏ được băng bó dày của cô nhẹ nhàng nằm ở trong lòng bàn tay của anh. Khuôn mặt tuấn tú đầy cưng chiều, đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại của cô. Cảnh Liêm Uy nhẹ nhàng nói, ngốc, em nghĩ gì vậy? Em thật sự nghĩ em có thể hấp dẫn được đến vậy à? Lại còn là nhà họ Đồng vì em mà không cho mượn bác sĩ nữa cơ, nghĩ nhiều quá rồi đấy, mơ hồ. Nói một tiếng, Ân Thiên Thiên bất giác thở dài, hô hấp nhẹ từng đợt. Cô thật sự không chịu nổi áp lực như vậy, sẽ rất mệt mỏi và dã rời. Bản thân cô cũng sẽ rất ghét áp lực như vậy. Nếu nhà họ Đồng thực sự mang cô ra làm điều kiện, vậy thì có lẽ Vi Gia Huệ đã nói, việc cô rời đi là một cái kết tốt nhất, nhưng cô không muốn rời đi. Nhìn thấy dáng vẻ thở dài của Ân Thiên Thiên, Cảnh Liêm Uy đứng dậy ngồi bên cạnh cô, duỗi tay ra ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng nói. Việc nhà họ Đồng từ chối cho mượn bác sĩ không phải là vì em, mà là vì mối quan hệ giữa nhà họ Cảnh và nhà họ Đồng không được tốt lắm. Đừng chịu áp lực quá, hoàn toàn không liên quan đến em. Ân Thiên Thiên ngoan ngoãn nghe lời để mà xoa dịu trái tim đang bồn chồn của mình. Cũng có chút ngại ngùng vì sự tự mình đa tình của bản thân. Cô không dám nhìn anh. Nhưng trước khi Cảnh Liêm Uy kịp nói tại sao, đột nhiên có tiếng ô tô chạy tới, phát ra từ dưới ngôi nhà cũ của nhà họ Cảnh. Cả Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy cùng lúc đều sững người. Trong giây tiếp theo không ai trong số họ là trông dễ nhìn. Bây giờ là nửa đêm, người duy nhất có thể đến nhà họ Cảnh là Liên Mẫn vừa nói chuyện điện thoại với cả Vi Gia Huệ. 3 giờ đêm, phòng khách trong ngôi nhà cũ của nhà họ Cảnh thắp sáng rực rỡ. Cảnh Liêm Bình và Cảnh Thiên Ngọc không dám tự ý rời đi mà chỉ im lặng chờ đợi. Cảnh Nguyên Phước cau mày như là không vui vì việc phải quăng quật giữa đêm. Nhưng mà nhìn Vi Gia Huệ vẻ mặt băng giá, ngồi trên sofa, ai nấy đều sợ hãi không dám nói gì. Bây giờ Vi Gia Huệ chẳng khác nào một thiên kim tiểu thư có cá tính và khí chất đáng kinh ngạc hồi ở bên cạnh Cảnh Nguyên Phước nhiều năm về trước. Phụ nữ từ đại gia tộc bước ra, ai mà không có khí chất chứ. Liên Mẫn cầm một chiếc vali nhỏ bước vào trong ngôi nhà cũ của nhà họ Cảnh. Cô ta không khỏi hơi rùng mình, nhưng mà nghĩ đến việc mình không có đường lui, cảm thấy không có gì phải sợ nữa. Sau khi hít một hơi thật sâu, cô bước vào đi đến trước mặt nhà họ Cảnh. Ông Cảnh, bà Cảnh, đầu tiên là chào Cảnh Nguyên Phước và Vi Gia Huệ. Liên Mẫn quay lại nhìn Cảnh Liêm Bình và Cảnh Thiên Ngọc nói, cậu cả Cảnh, cô Cảnh. Thái độ thể hiện ra ngay từ đầu là một thái độ chê bai thấp kém, cũng là một ánh nhìn coi thường và khinh thị. Lúc này Liên Mẫn không còn là bác sĩ Liên Mẫn được mọi người ở trong bệnh viện Nam Tự ghen tị nữa, mà chỉ là một hạ nhân vô tình, biết được một bí mật không nên biết và buộc phải vào nhà họ Cảnh. Vi Gia Huệ khẽ nâng mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, cô ta ăn mặc giản dị, mộc mạc, mặt không chút son phấn nhưng mà vẫn là không tươi tắn. Khóe miệng bà bất giác hơi hơi nhếch lên, tràn đầy vẻ giễu cợt. Bà thậm chí còn không để ý đến Liên Mẫn, Vi Gia Huệ chỉ đứng dậy, vừa đi về phía phòng ngủ của mình, vừa lặng lẽ dò người quản gia. Quản gia, ông sắp xếp phòng cho cô Liên, cô ta chủ yếu là đến để chăm sóc cho cậu ba. Từ hôm nay trở đi sẽ là chăm sóc cho tất cả cuộc sống hàng ngày của cậu ba. Vâng, thưa bà. Với một tiếng đáp ứng của quản gia, bóng dáng của Vi Gia Huệ đã bước lên cầu thang. Căn phòng đầy người đột nhiên tan tác như chim thú, để lại Liên Mẫn đứng đó một mình, trông vô cùng khó xử. Cô Liên, mời đi theo tôi. Quản gia khẽ nói, thái độ rất tự nhiên, không hạ thấp cũng không cao ngạo. Khẽ mím chặt môi, Liên Mẫn siết chặt bàn tay đang giữ cần gạt vali của mình, đến mức ngón tay và đầu ngón tay không khỏi mà trắng bệch. Nhưng cô không thể làm gì được. Khi cô quay người rời đi cùng với quản gia, cô nhìn Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên đột nhiên xuất hiện đứng ở trên cầu thang. Đây là lần đầu tiên Liên Mẫn nhìn thấy Cảnh Liêm Uy mặc đồ ngủ. Ân Thiên Thiên đang đứng ở bên cạnh cũng đang mặc đồ ngủ giống hệt anh. Hầu hết thân thể của anh đều bị ôm trọn ở trong vòng tay. Trông cô tựa như một con chim non đang nép vào người. Ân Thiên Thiên để mặt mộc trông càng dễ thương và đáng yêu hơn. Nhưng sự bất mãn của cô đối với cô ta trực tiếp lộ ra trong đôi mắt đen trắng phân rõ. Đưa mắt nhìn Ân Thiên Thiên rồi Liên Mẫn lại nhìn thẳng vào Cảnh Liêm Uy. Rối loạn tâm thần hoang tưởng. Thân hình cao ráo, tư thái mạnh mẽ, tư duy kín đáo, khí thế bức người như vậy. Cảnh Liêm Uy thật sự là một người bệnh tâm thần hay sao? Nhìn anh, Liên Mẫn gần như tự hỏi liệu mình có nhầm lẫn gì hay không. Nhưng cuộc thảo luận giữa Vi Gia Huệ và Đồng Khánh vẫn là lởn vởn trong tâm trí cô ta, khiến cho cô ta không còn có chỗ để mà nghi ngờ. Dành cho nhà họ một cái gật đầu nhẹ, Liên Mẫn quay người rời đi cùng với quản gia. Lần đầu tiên bà bày ra cái tư thế thấp hèn như vậy trước mặt họ, cho đến khi mà Liên Mẫn biến mất khỏi tầm mắt của họ. Ân Thiên Thiên trông cũng không khá hơn được là bao, cô chỉ đứng dựa vào Cảnh Liêm Uy như vậy. Bây giờ có thể quay trở về không? Giữ chặt Ân Thiên Thiên. Cảnh Liêm Uy thực sự không đồng ý việc Ân Thiên Thiên muốn ra ngoài xem cô ta như thế nào, nhưng cô cứ giãy giụa, bây giờ cả trái tim anh đều nghĩ đến vết thương của cô. Những ngày này đừng có tùy tiện đi lại, vốn là vết bỏng ở chân sắp lành rồi, nhưng mà trong lòng bàn chân lại tiếp tục bi thương. Khẽ thì thào, Cảnh Liêm Uy một lần nữa ôm lấy Ân Thiên Thiên trở lại phòng ngủ. Đêm nay, mọi người trong nhà họ Cảnh đều có những suy nghĩ riêng, họ bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai. Ngày hôm sau, khi mà Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy đang ở trong giấc mơ, cửa phòng ngủ bị gõ. Sau khi mà tiếng gõ vang lên, có người đã dùng chìa khóa mở cửa bước vào với một giọng nói trong trẻo. Vọng từ trong phòng ngủ, cậu ba, đã đến giờ dậy rồi, tập thể dục sớm sẽ là rất tốt cho cơ thể. Liên Mẫn từng bước đi vào trong phòng ngủ, nói rõ ràng mà thẳng thắn, không có lảng tránh ánh mắt. Nhìn thẳng vào hai người đang âu yếm ở trên cái giường đôi, thậm chí là đi tới bên giường nhẹ giọng nói. Cậu ba, dậy tập thể dục ạ. Tối hôm qua ngủ muộn, Cảnh Liêm Uy thì không sao. Trừ khi là đi làm, cuộc sống của anh tương đối là có quy luật. Dù ngủ muộn thì sáng vẫn là có thể thức sớm. Tuy nhiên, Ân Thiên Thiên thì không thể vậy được. Đột nhiên giọng nói khó chịu của cô ta xuất hiện trong giấc ngủ. Lông mày của cô cau lại, cô di chuyển cơ thể biểu thị sự không hài lòng. Cảnh Liêm Uy vừa mở mắt ra thì đã thấy Liên Mẫn đến gần bọn họ. Đôi mắt phượng nhìn thẳng vào cô cảnh cáo. Nhưng Liên Mẫn không nhìn ánh mắt của anh, chỉ đứng ở bên giường, nhìn xuống Ân Thiên Thiên nói. Cậu ba, cậu nên đi tập thể dục. Khi mà giọng nói của Liên Mẫn vang lên lần thứ ba, Ân Thiên Thiên gần như là ngay lập tức mở mắt ra. Vừa mở mắt ra đã thấy Liên Mẫn đang đứng ở cạnh giường, dọa cô một phen, vội vàng lật người ngồi dậy nhìn cô ta dò hỏi. Liên Mẫn, ai cho cô vào đây? Chưa bao giờ trong nhà họ Cảnh lại có người dám ngang nhiên phá rối giấc ngủ của người khác như vậy. Mà phòng ngủ của Cảnh Liêm Uy hiếm khi có người vào, ngay cả Vi Gia Huệ cũng phải nhắc đi nhắc lại vài tiếng ở ngoài cửa rồi mới bước vào, nhưng mà Liên Mẫn lại vào thẳng trực tiếp luôn. Liên Mẫn nhìn Ân Thiên Thiên, hít thở sâu, sau đó mỉm cười đáp trả lời. Thưa mợ ba Cảnh, tôi đến đây để mà gọi cậu ba dậy sớm tập thể dục. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền mợ nghỉ ngơi. Ân Thiên Thiên gần như là không nói nên lời, đang chuẩn bị tức giận, giọng của Vi Gia Huệ vọng vào. Tiểu Mẫn, Liêm Uy chưa dậy sao? Không phải là nói phải tập thể dục sớm hay sao? Vì cửa vừa mở, ở bên trong còn có tiếng nói chuyện. Vi Gia Huệ bước thẳng vào, nhìn Ân Thiên Thiên ngồi trên giường, rõ ràng là đang tức giận. Bà hoàn toàn không để ý đến, chỉ nhìn Cảnh Liêm Uy nói. Dậy mau tập thể dục sớm đi, khi về nhớ uống thuốc. Cảnh Liêm Uy mím môi nhìn họ, trầm mặc không nói gì. Vi Gia Huệ cảm nhận rõ ràng sự không hài lòng của Cảnh Liêm Uy. Nhưng như vậy thì sao? Bà không nghĩ mình là sai. Ân Thiên Thiên ngồi trên giường tức giận đến mức cơ thể phát run. Liên Mẫn ngang nhiên bước vào phòng ngủ của bọn họ, còn là khi bọn họ đang ngủ. Nếu chuyện này tiếp tục, vậy thì có phải bất kể là cô và Cảnh Liêm Uy đang ở đâu hay là đang làm gì, cô ta vẫn có thể vào dễ dàng hay không? Quá đáng, thật sự là quá đáng. Ân Thiên Thiên nhìn thẳng vào Liên Mẫn, trong mắt đều là dấu vết của sự tức giận. Ai ngờ lúc này Liên Mẫn lại không để ý đến cô. Cô ta quay người đi thẳng vào phòng tắm, tìm bàn chải đánh răng của Cảnh Liêm Uy, bóp kem đánh răng lên trên bàn tay của anh, thậm chí còn đổ cả nước. Cuối cùng vừa đến chỗ treo quần áo vừa nói, cậu ba, anh đánh răng trước đi, đánh răng xong thì thay quần áo rồi chúng ta sẽ là đi xuống. Thái độ đó khiến cho Ân Thiên Thiên gần như sụp đổ. Nếu từ cậu ba được đổi sang Cảnh Liêm Uy hoặc là chồng thì cô ta sẽ là sướng lắm nhỉ. Chỉ cần cô nghĩ đến chồng của mình bị người phụ nữ khác chăm sóc, Ân Thiên Thiên đã hận không thể xé cô ta ra. Nhưng bây giờ Vi Gia Huệ đang ở đây, cô không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, cô cũng nhịn không được mà mở miệng nói. Bác sĩ Liên, nếu người ta không biết còn tưởng là cô nhận lời đến nhà chúng tôi làm hạ nhân đấy. Hơn nữa, ngay cả những hạ nhân ở nhà chúng tôi cũng không phải là thái độ tồi tệ như cô đâu. Cô nghiến răng nói, Ân Thiên Thiên tức giận nhìn cô ta. Liên Mẫn hoàn toàn không quan tâm, chỉ mở cửa phòng quần áo bước vào, bắt đầu chọn quần áo thể thao cho Cảnh Liêm Uy, đưa mắt nhìn sang Ân Thiên Thiên, nhếch khóe miệng. Thưa mợ ba Cảnh, kể từ khi tôi xuất hiện ở đây, điều đó chứng tỏ tôi thực sự là người được nhà họ Cảnh của cô thuê. Nhưng tôi được bà Cảnh trực tiếp thuê để mà chăm sóc cậu ba. Ngay từ đầu đã giải thích rằng là cuộc sống hàng ngày, bây giờ tôi cũng không phải là vượt quá thời hạn mà, không phải hay sao? Ân Thiên Thiên gần như kìm nén đến độ nội thương, nhưng mà Vi Gia Huệ vẫn là đang xem kịch hay. Nhìn cô tức giận đến mức phát điên. Tức giận ngồi dậy, Ân Thiên Thiên đưa tay nắm lấy quần áo mà Liên Mẫn đang cầm, mắng. Liên Mẫn, đừng vô liêm sỉ như vậy, có được không? Tìm quần áo, tiếp theo cô còn muốn làm gì? Cô cũng đã nói là mình được thuê. Vậy thì cô hãy làm nhiệm vụ của mình đi. Cuộc sống hàng ngày của Liêm Uy đâu cần cô chăm sóc. Cô thật sự coi tôi như chết rồi sao? Cô nói to mà lớn tiếng, cơn tức giận của Ân Thiên Thiên bộc phát. Nhưng cô không ngờ không phải là Liên Mẫn mà là Vi Gia Huệ đáp lại cô. Xa xa liếc nhìn Ân Thiên Thiên, Vi Gia Huệ chế giễu nói. Ồ, nếu cô thật sự có thể chăm sóc cho Liêm Uy, bây giờ Liên Mẫn sẽ ở đây sao? Ân Thiên Thiên cắn môi nhìn Vi Gia Huệ, chưa bao giờ cảm thấy mình bị tổn thương nhiều như vậy. Bình thường ở nhà Vi Gia Huệ nhắm mục tiêu vào cô như thế nào không quan trọng. Cô có thể hiểu là hiện tại tâm trạng của bà ấy đang tệ. Nhưng mà khi Liên Mẫn ở đó, khi người ngoài ở đó, thì cô thật sự không thể hiểu được. Vi Gia Huệ chưa bao giờ là kiểu người sẵn sàng tiết lộ chuyện riêng tư của nhà họ Cảnh, chưa bao giờ là kiểu người tát vào mặt người nhà họ Cảnh, nhưng bây giờ bà ta lại là tàn nhẫn đáp trả cô trước mặt Liên Mẫn. Trong chốc lát, Ân Thiên Thiên đột nhiên cảm thấy ở nhà họ Cảnh dường như đã là dần mất đi vị trí của mình. Vẻ mặt không thay đổi, Liên Mẫn thu lại bộ quần áo thể thao mà Cảnh Liêm Uy đang tìm từ tay Ân Thiên Thiên, đưa tay ra đưa cho Cảnh Liêm Uy nói, cậu ba, hôm nay mặc cái này đi, sau khi tập thể dục xong thì ăn sáng uống thuốc. Hơn nữa hôm nay có hẹn với ông Mộ Dung kiểm tra lại tình trạng của anh. Vi Gia Huệ lạnh lùng nhìn Ân Thiên Thiên, hoàn toàn không quan tâm, khóe miệng nở một nụ cười chế giễu. Viên Mẫn thấy cảnh Lâm Uy từ đầu đến cuối không có động tĩnh gì, không nhịn được mà vươn tay cởi cúc áo ngủ, tư thế vừa mơ hồ vừa to gan. Cảnh Lâm Uy đứng thẳng người, nheo mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, trong khi An Thiên Thiên nhìn động tác của Liên Mẫn mà gần như tức muốn đến khóc lên. Vi Gia Huệ không nhanh không chậm nói một câu: "An Thiên Thiên, cô đã không thể chăm sóc người khác, vậy thì tôi sẽ là tìm người giúp cô chăm sóc. Đây là cái giá mà cô phải trả, hiểu không?" "Cái giá phải trả?" "Không hiểu, không hiểu, cô hoàn toàn không hiểu." "Sao cô có thể hiểu được chứ? Mẹ chồng của cô bắt tay với tình địch của cô, bước vào trong nhà của cô, cố tình bá chiếm chồng của cô đâu thể hiểu." Sáng sớm, Ân Thiên Thiên bị kích động đến nỗi không chịu được, bước tới đưa tay ngăn cản động tác của Liên Mẫn, nhưng mà Vi Gia Huệ lại mở miệng nói: "Ân Thiên Thiên, nếu như cô ngay cả người tôi tìm đến chăm sóc cho Liêm Uy cũng không chấp nhận được, vậy thì tôi nghĩ cô cũng có thể rời khỏi nhà họ Cảnh rồi. Nhà họ Cảnh tôi không cần người phụ nữ ích kỷ như vậy, tôi tin Liêm Uy sẽ là không cần cô đâu." Một câu nói, mắt của Ân Thiên Thiên chứa đầy nước mắt, cắn chặt răng của mình quay đầu nhìn Vi Gia Huệ mà không tin được. Nhưng mà Vi Gia Huệ lại vừa hay nói đến: "Cảnh Liêm Uy cũng không cần người vợ ích kỷ như cô." "Ích kỷ? Cô nhất định phải nhường chồng của mình cho người phụ nữ khác thì mới được gọi là độ lượng hay sao?" Cô không hiểu, không hiểu tại sao bây giờ Vi Gia Huệ lại trở nên cay nghiệt như vậy. Rốt cuộc là cô đã làm sai cái gì? Mà một bên khác, Liên Mẫn dường như hoàn toàn không nghe thấy tiếng ồn ào ở bên này. Cô ta cứ đứng ở trước mặt của Cảnh Liêm Uy, đứng ở trước mặt một người cao 1m88 như anh. Cô ta rõ ràng cũng đặc biệt nhỏ bé, ngón tay thon dài cởi từng cúc áo của anh. Tự nhiên cô ta có cái loại cảm giác xấu hổ như cô dâu mới cưới về trong lúc đang động phòng vậy. Đó là người đàn ông mà cô ta yêu bấy lâu nay. Đứng ở trong lòng của anh, cô ta có thể không căng thẳng hay sao? Liên Mẫn thậm chí sớm đã quên mất Cảnh Liêm Uy bị mắc bệnh thần kinh. Gương mặt nhỏ nhắn không nhịn được mà đỏ bừng, động tác cởi cúc áo cho Cảnh Liêm Uy của Liên Mẫn cũng không nhịn được mà hơi chậm lại, nhịp tim càng lúc càng nhanh, mang theo cảm giác ngại ngùng của thiếu nữ. Nhìn Liên Mẫn, Cảnh Liêm Uy lại đột nhiên khẽ cười chế giễu một tiếng, bàn tay to lớn giơ lên nắm chặt bàn tay nhỏ bé ở trước mặt mình. Lúc này vừa hai cởi đến cúc thứ ba, cơ ngực rắn chắc hoàn mỹ của anh khiến cho Liên Mẫn nhìn vào mà lưỡi cũng có chút khô khốc. Hơn nữa, trong khoảnh khắc Cảnh Liêm Uy nắm bàn tay của cô ta, Liên Mẫn có cảm giác nhịp tim của bản thân dường như đều dừng lại. "Muốn giúp tôi cởi quần áo như vậy sao hả?" Khẽ mở miệng, trong lời nói của Cảnh Liêm Uy mang theo một chút đùa cợt. Nhưng lúc này tất cả mọi người đều có tâm tư riêng, đâu còn để ý nữa. Ân Thiên Thiên bởi vì chân bị thương căn bản cũng không thể cấp tốc chạy đến. Chỉ uất ức như vậy, nhìn bọn họ mà không nói chuyện, mắt phượng của Cảnh Liêm Uy khóa chặt lên Liên Mẫn nói: "Nói ra cho tôi nghe thử, sau khi cởi áo tôi ra thì cô muốn làm sao nữa?" Liên Mẫn bị câu hỏi của Cảnh Liêm Uy làm cho ngây người, ngốc nghếch ngước mắt nhìn gương mặt đẹp trai của anh, tim đập thình thịch, không thể tin được. Hơi dựa sát một chút, Cảnh Liêm Uy đột nhiên nhếch khóe môi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào Vi Gia Huệ ở phía sau nói: "Sau khi cởi áo của tôi, có phải là định cởi quần của tôi không? Sau đó tiếp tục bò lên giường của tôi không?" Vừa dứt lời, sắc mặt của Vi Gia Huệ không khỏi thay đổi, lồng ngực cũng dao động kịch liệt, mà Liên Mẫn lại mất một lúc lâu vẫn là chưa hoàn hồn lại, trong khoang mũi tràn ngập mùi của anh. Đột nhiên, Cảnh Liêm Uy túm chặt cổ tay của Liên Mẫn, cưỡng chế kéo cô đi về phía cửa, vừa đi vừa nói: "Mới sáng ra đừng có mà làm bẩn tôi, bẩn cả quần áo của tôi. Tôi thấy buồn nôn, mặc kệ là cô được ai mời đến. Ở chỗ này, mặt mũi của ai tôi cũng không cho." Liên Mẫn, cô đừng buồn nôn, đừng để đến mức mà tôi không nhìn được, tôi sẽ giết cô đấy. Ngay khi nói xong, Liên Mẫn đã bị Cảnh Liêm Uy cưỡng chế lôi đến cửa, quăng mạnh một phát, bốp một phát ngã lăn ra đất, thậm chí là bàn tay cũng đã bị trầy ra. Nhưng mà Cảnh Liêm Uy cũng không có chút cảm giác thương hoa tiếc ngọc gì cả, chỉ nhìn cô ta cười nói: "Liên Mẫn, cô không biết là tôi có bệnh tâm thần hay sao? Nói trắng ra, tôi chính là một kẻ điên. Gan của cô ngược lại cũng không nhỏ, dám ở cùng với tôi, ở cùng một tên điên. Tôi nên khen cô hay là thấy tội nghiệp cho cô đây?" Một câu nói, sắc mặt của Liên Mẫn ngay lập tức thay đổi. Cô ta đã quên rồi. Khoảnh khắc dựa sát vào Cảnh Liêm Uy, cô ta vậy mà đã quên. Quên mất người đàn ông trước mặt có bệnh thần kinh, loại bệnh thần kinh bất cứ lúc nào cũng có thể giết người. Cơ thể bất giác run rẩy, Cảnh Liêm Uy liếc nhìn cô ta một cách coi thường, chuyển sang nhìn mẹ mình trong phòng ngủ. Nụ cười trên khóe môi bỗng dưng càng lúc càng mở lớn, nhanh chóng xoay người vào. Cảnh Liêm Uy bước vào trong phòng tắm, bàn chải, cốc, mà Liên Mẫn từng đụng vào đều bị anh ném hết ra. Ngay cả cái vòi hoa sen cũng bị anh dùng vật cứng đập ra. Bỗng chốc nước không ngừng tràn ra phòng, cả căn phòng nhanh chóng biến thành hồ nước. Trong phòng tắm bắt đầu trào nước ra, áo sơ mi của Cảnh Liêm Uy đã ướt đẫm, nhưng mà nụ cười trên khóe môi lại không có giảm. Tiếp tục đi vào trong đầy quần áo, nháy mắt vứt từng bộ quần áo đắt tiền loạn xạ trên mặt đất. Vi Gia Huệ và Ân Thiên Thiên đều bị bộ dạng của Cảnh Liêm Uy dọa sợ, đặc biệt là Vi Gia Huệ cả người đang run rẩy không ngừng. Bà ta biết Cảnh Liêm Uy lúc này là không có phát bệnh, nhưng anh ta lại làm như vậy. Đem tất cả đồ vật mà Liên Mẫn đang từng chạm vào vứt ra ngoài, đập mạnh lên sàn, biểu thị sự ghét bỏ. Mãi cho đến khi làm xong tất cả, Cảnh Liêm Uy mới đi ra, nhìn thẳng vào Vi Gia Huệ nói. Đây chính là cảnh mẹ muốn nhìn thấy. Lời nói nhẹ nhàng vừa dứt, Vi Gia Huệ cắn chặt môi của mình, không nói nên lời. Ân Thiên Thiên vội vàng vươn tay, cầm chiếc áo choàng ngủ ở một bên, tập tễnh đi đến, khoác áo cho anh, sắp vào mùa đông rồi. Đâu thể để anh phong phanh như vậy, sau đó lau nước ở trên người anh. Ân Thiên Thiên mím môi không nói gì. Cảnh Liêm Uy, con điên rồi. Sau một hồi đè nén, Vi Gia Huệ tức giận, gào lên một tiếng. Cảnh Liêm Uy lại không nhìn được cười, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ của Ân Thiên Thiên. Mẹ bây giờ mới biết con điên rồi sao? Phải, anh điên rồi. Từ rất lâu trước đây đã điên rồi. Điên đến mức anh gần như muốn tự sát. Vi Gia Huệ tức không thôi, mà Cảnh Liêm Uy cũng tức giận ngập trời như thế. Ân Thiên Thiên đứng ở giữa hai người không biết phải làm sao. Người đứng ở bên ngoài phòng ngủ cũng không có một ai dám bước vào. Cảnh Liêm Uy hít thở sâu, thở hết hơi này đến hơi khác, sợ bản thân đột nhiên bị kích thích, quay đầu sẽ là làm bị thương mẹ và Ân Thiên Thiên của anh. Bọn họ đều là người cực kỳ quan trọng trong cuộc đời của anh, không phải hay sao? Cho dù Vi Gia Huệ làm ra chuyện như thế nào thì anh vẫn là tôn trọng bà ta đã nuôi dưỡng mình. Vi Gia Huệ ngây ra, sau đó mở miệng nói, Cảnh Liêm Uy, con rốt cuộc là muốn làm gì? Con hôm nay nói rõ ràng cho mẹ. Mẹ không cho phép con xem bản thân không còn quan trọng, con hiểu không? Tức giận nạt một tiếng, sức chịu đựng của Vi Gia Huệ dường như đã đến cực hạn. Nghe thấy lời nói của bà ta, Cảnh Liêm Uy đột nhiên trở nên bình tĩnh hơn nhiều, nhìn bà ta nói, con muốn làm cái gì? Con muốn làm cái gì con biểu đạt, vẫn chưa đủ rõ ràng sao? Con muốn phối hợp với mọi người chữa bệnh, chỉ giữ lại duy nhất Thiên Thiên mà thôi. Tại sao mọi người không thể chấp nhận cô ấy? Bây giờ lại muốn dùng thủ đoạn bẩn thỉu như thế này sao? Mẹ, mẹ vẫn là chủ mẫu đương gia của nhà họ Cảnh bình tĩnh quyết đoán lúc ban đầu không? Anh biết, bệnh của mình đã đả kích rất lớn đối với nhà họ Cảnh. Nhưng anh thế nào cũng không ngờ, mẹ của mình sẽ làm đến mức này. Đến bản thân anh gần như là không thể nhịn được nữa. Chủ mẫu đương gia của nhà họ Cảnh. Nghe thấy lời này, Vi Gia Huệ bỗng ngửa đầu, lớn tiếng cười thành tiếng, vang lên đầy thê lương. Sau khi mà cười xong thì mở miệng nói, Cảnh Liêm Uy, mẹ nói cho con biết, nếu như có thể, mẹ thà không phải là chủ mẫu đương gia của nhà họ Cảnh, không phải là cô chủ của nhà họ Vi, mẹ chỉ cần các con, Cảnh Liêm Bình, Cảnh Thiên Ngọc và con Cảnh Liêm Uy, ba đứa các con đều bình an, khỏe mạnh mà sống, trải qua cuộc sống bình yên mà hạnh phúc, chủ mẫu đương gia của nhà họ Cảnh. Con biết không, con tưởng vị trí này cho mẹ cái gì hả? So với các con, Vi Gia Huệ mẹ đều không cần. Lời lẽ nặng nề và dứt khoát, Ân Thiên Thiên cũng không khỏi ngây cả người, nhìn chằm chằm vào Vi Gia Huệ, bỗng dưng dường như hiểu cách làm của Vi Gia Huệ, trong đầu không biết là đang nghĩ cái gì, nhưng mà chỉ chạm đến được một chút. Sau khi gào xong, Vi Gia Huệ bước lên một bước, nhìn thẳng vào mắt của Cảnh Liêm Uy nói, Cảnh Liêm Uy, mẹ bây giờ có phải nên thấy may mắn, xã hội bây giờ tiến bộ rồi không? Nếu như trước đây bị phát hiện, người mắc bệnh thần kinh lập tức sẽ là bị bắt đi, sẽ bị cô lập. Bây giờ với điều kiện kinh tế cho phép thì có thể chăm sóc cho người mắc bệnh thần kinh. Con nói con điên rồi, lẽ nào mẹ không có điên hay sao? Mẹ nói cho con biết, mẹ bây giờ cũng điên rồi, mẹ còn điên hơn con nữa cơ. Bị con bức điên rồi đấy. Cảnh Liêm Bình và Cảnh Thiên Ngọc khi mà nghe thấy tiếng cãi nhau thì lập tức chạy đến. Nghe thấy trong lòng, trong lời nói của Vi Gia Huệ cũng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Con là cậu ba nhà họ Cảnh, cho nên bây giờ con mới ở trong nhà, không phải là bệnh viện tâm thần. Cũng bởi vì đây là nhà họ Cảnh, cho nên mới bảo vệ được sự yên ổn nhất thời như vậy, như bây giờ, không có gây ra ồn ào. Vi Gia Huệ nói, mắt đỏ hoe nhưng lại không rơi một giọt nước mắt nào. Chỉ là cơ thể đang không ngừng run rẩy. Mẹ thật sự không biết có phải là kiếp trước mẹ gây nghiệp quá nhiều hay không. Bây giờ mới khiến cho các con đứa nào cũng thành ra như thế này. Cảnh Liêm Bình, Đảo Ninh, người ta con cũng đã sinh rồi, nhưng không nguyện gả. Đây chính là cậu chủ, cậu cả của nhà họ Cảnh chúng ta ư. Lại mang họ ngoài. Cảnh Thiên Ngọc, một cô gái ngoan ngoãn ngốc nghếch, trồng cây si với cả Trình Thiên Kiều,